Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 17, xuất thủ. Converter, đá Kero cùng gỗ vừa vỡ, lập tức có mịt mờ kiếm khí hiển hiện, bao phủ tại bạch phục trên thân, bành bành bành, các thiên binh thiên tướng bày trận, phóng thích ra từng đầu dây thừng muốn trói lại cầm tù ở bạch phục. Thế nhưng là khi dây thừng đụng phải kiếm khí mịt mờ kia lúc, vậy mà đều liên tiếp vỡ vụn ra. Một màn này trang cảnh để những thiên binh thiên tướng kia đều có chút trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều dây thừng đứt gãy sau lại lần nữa sinh trường. Có thể khẽ dựa gần kiếm khí kia liền đứt gãy. Trên người hắn kiếm khí là chuyện gì xảy ra? Tỏa địa trận đụng một cái đến làm sao lại nát? Thật mạnh kiếm khí, chư vị thiên tướng đều có chút rung động, cầm đầu tướng quân càng là sắc mặt khó coi, tỏa địa trận đều bắt không xuống, chẳng lẽ đối phó một cái nho nhỏ thiên binh thiên tướng đều muốn thi triển thiên la địa võng trận? Chúng ta chút thực lực ấy có thể thi triển không được thiên la địa võng trận, theo ta thấy hay là bẩm báo phía trên đi. Bạch phục thời khắc này hộ thân kiếm khí nhất định có chút lai lịch. Kiếm khí cứ như vậy lợi hại, thi triển kiếm khí chủ nhân, chỉ sợ cũng là một vị đại năng. Chuyện như thế hay là để phía trên quyết đoán, chúng ta cũng đừng nhúng vào. Mặt khác thiên tướng bọn họ đều nói lấy, tiếp tục đuổi lấy hắn. Phong cấm chung quanh hư không, đừng để hắn chạy trốn. Ta cái này bẩm lên. Cầm đầu tướng quân trịnh trọng nói, thiên giới, Lôi Khiếu Sơn, Tần Vân cùng Y Tiêu đều nhìn trước mặt giữa không trung. Giữa không trung ngưng tụ một hình ảnh, chính là chúng các thiên binh thiên tướng đuổi theo bạch phục hình ảnh. Kiếm gỗ kia, là Vân ca ngươi cho hắn. Y Tiêu kinh ngạc nói, Tần Vân mỉm cười gật đầu. Xem ra, Vân ca ngươi thật thưởng thức hắn. Y Tiêu cũng nhìn kỹ giữa không trung hình ảnh, bất quá những thiên binh thiên tướng kia, tựa hồ không nhận ra đó là ngươi kiếm khí, có ta tặng cùng hắn kiếm khí, cái kia 3000 thiên binh thiên tướng cũng bắt không được hắn. Tần Vân nói ra, rất nhanh thiên đình sẽ phái ra lợi hại hơn tới, thực lực mạnh, nhãn lực đầy đủ liền có thể nhận ra là kiếm khí của ta. Chắc hẳn xem ở ta trên mặt mũi, cũng sẽ không cùng một cái nho nhỏ cửu phẩm thiên tướng so đo. Hộ thân kiếm khí kia có thể bảo mệnh, nhưng này 3000 thiên binh thiên tướng một mực đi theo. Lại phong cấm chung quanh hư không làm hắn không cách nào hư không xuyên thẳng qua chạy thoát. Bạch phục, một tiếng gầm thét vang lên. Bạch phục ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một vị áo giáp màu đỏ khôi ngô tướng quân đạp trên hư không mà đến. Đứng tại chúng thiên binh thiên tướng trước đó, căm tức nhìn hắn, nguyên soái, bạch phục thấy thế liền không khỏi run sợ. Người đến chính là thiên đình Bắc Thần Cung Tiết nguyên soái. Tại Bắc Thần Cung cũng là gần với cung chủ, địa vị cực tôn, tại thiên đình cũng là tam phẩm tiên quan, ngươi không để ý thiên điều. Một mình hạ giới, thật cho ta Bắc Thần Cung mất mặt. Tiết nguyên soái gầm thét, đồng thời hắn cũng cẩn thận quan sát đến bạch phục trên người hộ thân kiếm khí. Âm thầm suy tư, hộ thân kiếm khí này, kiếm khí mịt mờ như mưa bụi, nhưng lại sắc bén vô địch. Trong tam giới vẻn vẹn kiếm khí giống như này kinh khủng. Chỉ có 3 vị kiếm tiên. Thái thượng kiếm tu nhất mạch có 2 vị, còn có 1 vị chính là một mình mở nhất mạch Bích Du Cung Tần kiếm tiên. Kiếm khí như mịt mờ mưa bụi, hẳn là Tần kiếm tiên. Nguyên soái, ta là phạm vào thiên điều, cũng cam nguyện bị phạt. Bây giờ chỉ cầu thiên đình có thể cứu quê nhà ta, cứu thê tử của ta. Bạch phục cầu xin, ta hỏi ngươi. Người hộ thân kiếm khí này là từ đâu mà đến? Tiết nguyên soái lãnh đạm nói. Bạch phục sinh ra chờ mong, liền nói, đây là Tần kiếm tiên tặng cùng ta, nói ta có một kiếp, có thể dựa vào chi hộ thân. Ồ, Tiết Nguyên Soái lãnh đạm nói, Tần Kiếm Tiên là tặng cùng ngươi hộ thân, không phải để cho ngươi ỷ vào nó vi phạm thiên điều. Ngươi ngoan ngoãn theo ta về thiên đình, chờ đợi xử lý đi. Nói vung tay lên, chính là có bàn cờ bay ra. Bàn cờ trở nên vô cùng to lớn, bao phủ xuống, muốn đem Bạch Phục giam ở trong đó bắt được. Lôi Khiếu Sơn, Tần Vân, Y Tiêu đồng thời đều nhìn giữa không trung hình ảnh. Biết là ta tặng hộ thân kiếm khí, vẫn như cũ muốn bắt người. Vừa mới tại thê tử trước mặt nói khoác một phen, đảo mắt liền bị đánh mặt. Tần Vân cũng có chút xấu hổ, lúc này vung tay lên, oanh, Yên Vũ kiếm từ đầu ngón tay bay ra, đánh vào trong hư không, một đầu đường hầm hư không hiển hiện, liên tiếp lấy Bạch Phục chỗ chỗ. Bạch Phục nhìn xem bàn cờ to lớn rơi xuống, càng thêm lo lắng tuyệt vọng. Xa xa trong một chút thiên tướng, có bộ Phật cùng Bạch Phục quan hệ tốt cũng âm thầm lắc đầu. Mặc dù bọn hắn cũng đồng tình Bạch Phục, nhưng là bọn hắn đồng dạng không dám vi phạm thiên điều. Nếu nói, đối với Dương Tiễn, Na Cha các loại từng vị địa vị cực cao, thiên điều trói buộc lực rất thấp. Đối bọn hắn những này tầng dưới chót thiên tướng mà nói, thiên điều là tuyệt đối không thể xúc phạm. Oanh phong cấm hư không, bị cưỡng ép xé rách ra một đầu thông đạo. Một thanh Yên Vũ kiếm từ đó giáng lâm. Yên Vũ kiếm chính là bản mệnh tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo, lại là công đức linh bảo. Tần Vân giết diệt tinh đại ma đầu công đức liền làm nó thành công đức linh bảo còn có thừa. Tiếp xuống quét ngang 26 tòa cương vực, bao quát chém giết tâm ma tổ ma ma tu hết thảy công đức đều rót vào trong phi kiếm. Khiến cho bản mệnh phi kiếm công đức càng thêm kinh người. Uy lực cũng càng thêm lớn. Cái này Yên Vũ kiếm ở trong tay Tần Vân, luận uy lực không thua gì Thanh Bình kiếm, chỉ là trên huyền diệu kém một đoạn. Dầm dầm dầm, kinh khủng mịt mờ kiếm khí mênh mông như biển, trong nháy mắt bao phủ vùng hư không này, để nơi xa chúng các thiên binh thiên tướng cũng không khỏi thân thể cứng ngắc. Từng cái cũng không dám động, ngay cả Tiết Nguyên Soái đều sắc mặt đại biến. Trong lòng sợ hãi vạn phần, không trung to lớn bàn cờ đều gào thét một tiếng bay trở về Tiết Nguyên Soái trong tay. Tần Kiếm Tiên, Tiết Nguyên Soái lập tức nịnh nọt cười. Tư thái thả rất thấp, nhưng trong lòng thì rung động vừa sợ sợ. Thật là khủng khiếp kiếm khí, sợ đều bao trùm ở trên Tam Thái Tử. Cũng liền Nhị Lang chân quân có thể so sánh đi. Bạch Phục, đến ta cái này tới. Một thanh âm từ trong đường hầm hư không xa xa truyền đến. Kiếm khí kia cuốn sạch lấy Bạch Phục, dọc theo đường hầm hư không đi Lôi Khiếu Sơn. Đường hầm hư không lại dần dần khép lại. 3000 các thiên binh thiên tướng hai mặt nhìn nhau. Nguyên Soái, thiên tướng bọn họ đều nhìn Tiết Nguyên Soái. Tiết Nguyên Soái mặt lạnh lấy, quát, đi, về thiên đình. Cái này Tần Kiếm Tiên cũng thật là lợi hại, vừa ra tay, đơn giản hủy thiên diệt địa, đem Bạch Phục mang đi. Tiết Nguyên Soái cũng không dám nói cái gì, có thể làm gì. Đi đoạt, a phái ai đi? Tần Kiếm Tiên nghe nói còn có một thanh Thanh Bình kiếm. Đây chính là tiên thiên chí bảo. Một khi thi triển, uy lực kia đơn giản không dám tưởng tượng. Bạch Phục lão đệ là vận khí tốt. Có Tần Kiếm Tiên cho hắn ra mặt. Một chút thiên tướng bọn họ lẫn nhau truyền âm. Mà vì thủ Tiết Nguyên Soái xa xa liếc mắt Lôi Khiếu Sơn, khóe miệng có chút hiển hiện vẻ tươi cười. Nếu như bởi vì một kiện hộ thân bảo bối ta liền lùi bước, thiên đình liền sẽ trách cứ ta, trách ta thả ngươi. Mà bây giờ Tần Kiếm Tiên tự mình xuất thủ đưa ngươi cướp đi. 3000 thiên binh thiên tướng đều là tận mắt thấy, thiên đình cũng trách không đến trên người của ta. Bạch Phục, ngươi trái với thiên điều, ta bảo hộ không được ngươi. Nhưng Tần Kiếm Tiên có thể bảo vệ ngươi. Ngoặc kép, Lôi Khiếu Sơn, Tần Phủ, Bạch Phục bị kiếm khí lôi cuốn lấy, từ trong đường hầm hư không đến Tần phủ, cũng nhìn thấy sánh vai đứng chung một chỗ vợ chồng hai người. Bạch Phục, tạ ơn Nần kiếm tiên ân cứu mạng. Bạch Phục cảm kích phải quỳ xuống tới. Tần Vân phất một cái tay, Bạch Phục liền quỳ không nổi nữa. Không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi thôi. Tần Vân nói ra, Bạch Phục là trái với thiên điều, chính là tam giới đỉnh tiêm đại năng, có thể cứu ta, sợ cũng không muốn đắc tội thiên đình. Bạch Phục nói ra, Tần kiếm tiên cứu ta, cũng là ác thiên đình, đây đều là Bạch Phục gây họa. Bạch Phục giờ phút này cảm thấy thua thiệt quá nhiều, lần trước liền đã cứu tính mạng hắn, còn tặng cùng hắn hộ thân đồ vật, lần này lại cứu hắn một lần. Nếu nói lần trước là tiện tay mà thôi, lần này thật đúng là không phải tiện tay mà thôi. Dù sao cũng là che chở một cái trái với thiên điều thiên tướng. Đối với ta, đối với thiên đình, ngươi chút chuyện này đều là việc nhỏ. Tần Vân nói ra, tốt, ngươi là vì cứu quê quán, cứu ngươi thê tử mới một mình hạ giới. Vâng, Bạch Phục liền nói, ta muốn cứu, nhưng không có cách nào khác. Chỉ có thể trước một mình hạ giới, lại nghĩ biện pháp còn tiến về quê quán, cứu người như cứu hỏa, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại đưa ngươi đi. Tần Vân nói vung tay lên, liền oanh ra một đầu thời không thông đạo, đây là thời không thông đạo một chỗ khác ngay tại Bạch Phục quê quán tiểu thế giới bên ngoài tinh. Không, Bạch Phục thấy thế càng thêm cảm kích, khom người đi đại lễ. Tần kiếm tiên như vậy giúp ta, ta cũng không biết nên như thế nào hồi báo. Ta một cái nho nhỏ cửu phẩm thiên tướng, cũng không có gì có thể vào tần kiếm tiên mắt. Bạch Phục lật tay lấy ra khối kia thanh đồng lệnh, bài không trọn vẹn, bất quá thanh đồng lệnh bài này có chút thần bí, ta cũng nhìn không thấu, hẳn là hơi có chút lai lịch, hiến cho tần kiếm tiên, cũng là Bạch Phục một chút tâm ý. Mong rằng tần kiếm tiên nhận lấy. Không cần, Tần Vân cười lắc đầu. Hắn cũng không có hình qua đối phương hồi báo. Làm việc lần theo bản tâm mà thôi. Chẳng qua là khi Tần Vân ánh mắt đảo qua lệnh bài thanh đồng không trọn vẹn kia lúc, liền trong lòng hơi động. Ta trước nhìn một cái. Tần Vân khẽ vươn tay. Thanh đồng lệnh bài kia không trọn vẹn liền bay tới. Cố gắng không thức đêm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.